bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 363, đây chính là quỷ vương a cái kế tiếp. Góc truyện audio.com, cái này ba cái lựa chọn, hắn một là trực tiếp mặt sát thanh đế, nhưng cùng lúc Ngọc Liên Thành cũng sẽ linh thức tiêu vẫn, phi hôi yên diệt. Thứ hai là Trần Nguyên phân tán linh thức cưỡng ép tiến vào thanh đế thể nội, hình thành tam phương thế chân và cục thế, nhưng chỉ cần đi qua 300 năm, thanh đế thì sẽ trở thành Trần Nguyên nhục thân. Mà lựa chọn thứ ba chính là Trần Nguyên linh thức cùng Ngọc Liên Thành linh thức tiến hành trao đổi, không chỉ có thể đem Ngọc Liên Thành giải thoát thanh đế thể nội, đồng thời chỉ cần Trần Nguyên thôn phệ thanh đế linh thức. Như vậy cỗ này đế thân thì biến thành Trần Nguyên một bộ phân thân. Não hải mạch suy nghĩ nháy mắt điên cuồng vận chuyển, Trần Nguyên nghĩ đến lựa chọn thích hợp nhất mà rất nhanh, hắn liền đem trọng tâm đặt ở lựa chọn thứ ba phía trên. Bởi vì, 300 năm quá lâu, Trần Nguyên không muốn chờ, có lẽ 300 năm qua đi, Trần Nguyên đều sớm đã thành đế, vừa lại không cần một bộ đế thân. Như vậy này các loại tình huống dưới, muốn đem thanh đế đế thân sử dụng tốt nhất thực hiện lợi ích chỉ có lựa chọn thứ ba. Đem thanh đế đế thân, biến thành phân thân của mình. Quá trình rất mạo hiểm, nhưng Trần Nguyên từ trước đến nay đều là làm lấy miệng hổ móc tim sự tình. Ta lựa chọn cái thứ ba. Trần Nguyên không do dự nữa, quả quyết lựa chọn, lúc này liền tại hệ thống không gian bên trong, xuất hiện hoán thần trụy, hai khỏa trong suốt sáng long lanh khuyên tai. Tại đem Ngọc Liên Thành đổi đi ra đồng thời, còn cần cho Ngọc Liên Thành chuẩn bị một cỗ nhục thân, cho nên Trần Nguyên tạm thời vẫn chưa lập. Tức áp dụng, hít vào một hơi thật sâu, hắn lên tiếng lần nữa, ta có biện pháp đưa ngươi theo thanh đế thể nội làm ra đến, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn nói cho ta biết, phía sau bất tử đế quân, phải chăng có thể đem trưởng khống. Ngọc Liên Thành khuôn mặt đã bắt đầu xuất hiện vặn vẹo, thanh đế ý chí chính đang oanh kích, nhưng nghe đến Trần Nguyên, chỉ một thoáng tâm thần oanh minh, đồng tử phóng đại. Bất tử đế quân chỉ nghe lệnh của càn khôn đồ đằng, nó tựa như là binh phù, giống như là đế tỳ, chỉ có người nắm giữ, mới có hiệu lệnh tư cách. Ngọc Liên Thành rất mau trở lại đáp, đồng thời vội vàng hỏi, ngươi thật sự có đem ta làm đi ra biện pháp? Trần Nguyên nghe được chuẩn xác không lầm ngữ, khẽ gật đầu một cái, nói lần nữa, ngươi luôn không khả năng lấy linh thức phiêu đãng thái khư chờ ta tìm. Tới nhục thân mới sẽ thi pháp, lần này, Ngọc Liên Thành có chút hồ nghi. Hắn không cách nào xác định Trần Nguyên trong lời nói chân thực tính, chỉ bằng nửa cái cố nhân thân phận tại cái này thanh đế hoàng lăng bên trong, vẫn là khó có thể khiến người ta toàn bộ tin phục. Đầu nóng lên, hắn trực tiếp đem bất tử đế quân bí ẩn nói ra. Bất đắc dĩ, Ngọc Liên Thành đành phải lên tiếng lần nữa, hy vọng ngươi không có gạt ta, tại cùng thanh đế linh thức hòa làm một thể tình huống dưới, ta có thể ngắn ngủi sử dụng thanh đế lực lượng, ngươi biết thanh đế rất đáng sợ. Nói xong, Ngọc Liên Thành còn là một bộ có chút bất đắc dĩ bộ dáng, nhưng hợp lý người đều biết trong lời nói ý tứ. Trần Nguyên không khỏi khóe miệng co giật một phen, đều trình độ này, Ngọc Liên Thành còn muốn ra một chút. Ngươi thật giống như không có lựa chọn, Trần Nguyên nhún vai, trực tiếp hướng về Thiết Huyết Vương chỗ ngồi đi đến, cho đến ngồi ở bên trên, lại lần nữa bắt đầu lấy Thái Tổ Càn Khôn Đồ thôi diễn ngưng tụ đồ đằng đường vân. Nhìn thấy một màn này, Ngọc Liên Thành càng thêm nghi ngờ. Hắn giờ phút này mới bỗng nhiên, nhìn thấy Trần Nguyên có đồ đằng toái phiến, căn bản cũng không phải là hoàn chỉnh. Khả Trần Nguyên như trước vẫn là mở ra đế quan, đồng thời theo Thiết Huyết Vương tọa ba động đến xem, hiển nhiên là bị hàng phục AT. Gia hỏa này, Ngọc Liên Thành ngạc nhiên không thôi, nội tâm thực có chút oanh minh, cảm giác được có chút khó có thể tin. Nhớ lấy, không thể để bất luận kẻ nào quấy rầy ta, tối thiểu muốn tại thanh đế một lần nữa chi phối ngươi trước. Trần Nguyên nhắm hai mắt chậm rãi truyền ra lời nói. Ngọc Liên Thành đứng tại đế quan bên, trong, vẫn chưa đáp lại, nhưng hiển nhiên là đã nhận ra cái gì, quay người ở giữa nheo cặp mắt lại, nhìn về phía tàn toái thanh đế mộ bên ngoài. Cơn sóng cuồn cuộn tà khí bao vây lấy lạnh lẽo hàn phong, bí mật mang theo u minh lĩnh vực giống như là vô số chỉ cốt chảo chậm rãi duỗi tới. Xem ra có khách, Ngọc Liên Thành khuôn mặt hóa thành bình tĩnh, thanh đế hoàng lăng tạo hóa phía trước, không ngừng Trần Nguyên một người buông xuống, đó là cực kỳ bình thường. Hắn tuy nhiên không biết tiến đến người là người nào, nhưng ở hắn ngắn ngủi chi phối thanh đế đế dưới khuôn mặt có vẻ như là trước mắt đứng đầu vô địch tồn tại. Cũng đúng như là cùng Trần Nguyên nói, hắn thật không có lựa chọn khác. Ngoại trừ tin tưởng Trần Nguyên bên ngoài, không có biện pháp nào. Nếu không phải theo Trần Nguyên trên thân cảm giác được tiểu nữ khí. Tức lại cũng không có bất kỳ cái gì ác ý, Ngọc Liên Thành cũng sẽ không cùng Trần Nguyên nói hơn hai câu lời nói. Mà việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể tin tưởng. Giữa tầm mắt, hắc vụ lượn lờ đã đản sinh ra minh hà ba động, lĩnh vực mở rộng toàn diện bao trùm. Vô số du hồn lệ hống thanh âm rốt cục truyền vang khắp nơi, đồng thời nắm chắc tôn bóng người theo hắc vụ bên trong hiển lộ mà ra. hất lên trường bào màu đen thánh phục, khuôn mặt phun trào màu xám vũ khí, chỉ có một đôi tinh hồng chi nhãn, hết sức dữ tợn. Lạnh lẽo hàn ý bao phủ, cuối cùng đứng tại tàn toái thanh đế mộ bên ngoài. Mà mắt nhìn thấy Ngọc Liên thành thân ở đế quan bên trong, mấy vị này quỷ vương tự hồ có chút kinh ngạc, nhìn nhau sau lại đem ánh mắt nhìn về phía sau Thiết Huyết Vương tọa phía trên Trần Uyên. Phòng đồ pháp lệnh thế gian không? Cho phép tồn tại bất tử bất diệt, Minh Hà chấp trưởng U Minh, siêu việt luân hồi chi đạo, các ngươi có biết phạm vào gì các loại tội danh? Trong đó một tên quỷ vương tại truyền ra lời nói đồng thời, không ngừng suy đoán Ngọc Liên thành lai lịch. Đã thân ở đế quan bên trong, vậy hắn e sợ cho không phải thanh đế bản tôn. Khả Trần Nguyên lại không đếm xỉa đến, lại ngồi tại Thiết Huyết Vương tọa phía trên, tình cảnh này cực kỳ quỷ dị. Nguyên lai là Minh Hà bên trong cường giả, Ngọc Liên thành minh bạch cúi đầu tư sấn một phen, hai mắt không ngừng lấp lóe. Không cần cùng bọn hắn nói nhảm, người kia khả năng sắp tỉnh lại bất tử đế quân. Một tên khác quỷ vương, đột nhiên thấp giọng nói. Phía trước trên đường tới, bọn họ đã tao ngộ Khương Tử Giàn cùng Thái Nhất Hoàng thúc tổ, quỷ thủ đại nhân vẫn như cũ cùng dây dưa. Không dưới, nhưng lại biết được đồ đằng toái phiến bị Trần Uyên lấy đi tin tức. Cho nên bọn họ sớm chạy đến, muốn tìm tòi hư thực. Cái này Trần Uyên vẫn chưa thu hoạch được tất cả đồ đằng toái phiến, nhưng đã có tỉnh lại bất tử đế quân dấu hiệu. Không nói trước cái này sao mà quỷ dị, thật sự nếu không làm chút gì, hết thảy có thể đã muộn. Huống hồ ngăn lại tam thanh cổ tổ quỷ thập nhị, đã khó mà chống đỡ được. Động thủ, người thứ ba quỷ vương rốt cục thanh lãnh lên tiếng, hắn bước đầu tiên bước ra cuốn sạch lấy U Minh lĩnh vực bộc phát ra hồng trần thần nhị trọng thiên lực lượng thẳng đến đế quan bên trong Ngọc Liên Thành. Bang, huyết sắc gào thét, không gian lại lần nữa vỡ nát tại Ngọc Liên Thành trước mặt xuất hiện biển máu lao nhanh một màn, đồng thời có vô số huyết sát chi binh cào rú. Buông xuống trùng sát không ngừng. Quả thật là Minh Hà Phong Đô Đại Đế dưới trướng, đường đường 12 quỷ vương một trong, hắn có được cực kỳ không tầm thường đế thuật năng lực. Chỉ là lúc này, khó tránh khỏi có chút múa búa trước cửa lỗ ban. Đưa tay mà lên, nhẹ nhàng một nhóm, đế trưởng che mất tầm mắt mọi người, đem biển máu lao nhanh trùng sát chi lực cho phút chốc phiến nhão nhuệt. Tên kia quỷ vương càng là đồng tử bỗng nhiên chừng lớn lúc tao ngộ khủng bố đế ý va chạm, đối diện phun máu tứ chi sụp đổ. Còn lại hai tên quỷ vương hít một hơi lãnh khí hoảng sợ nhìn qua màn này, não hải như là lôi đình nổ tung. Ngọc Liên thành mặt không biểu tình, cúi đầu phất tay áo mở miệng cái kế tiếp. Cách chương,